Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104 Hoàng Hậu Hận Giận 38. Ta cùng Viên Đồng căn bản không có gì. Thích Vi ủy khuất hô to, lúc trước Viên chị rõ ràng là tin tưởng nàng, có phải hay không không yêu một người. Sở hữu chuyện cũ đều sẽ bị lấy ra tới nói lẩm bẩm. Huống chi liền tính nàng cùng Viên Đồng lúc trước có cái gì, cũng là vì Viên chị nha. Ai tin tưởng? Viên chị hừ nhẹ, đối thượng Viên chị kia âm lãnh ánh mắt. Bò trên mặt đất, Thích Vi cả người đều không thể ức chế run rẩy. Viên chị lúc trước từng ôm nàng an ủi nói nàng chịu ủy khuất, còn nói tin tưởng nàng. Chính là như vậy nháy mắt, cái gì đều thay đổi. Tại sao lại như vậy? Viên chị vì cái gì như vậy đối đãi nàng? Đã từng đối nàng coi nếu châu báu, đã từng ôm nàng nói nàng là hắn đổi vận châu người. Vì cái gì hiện tại bỏ như giày rách đem nàng một chân đá văng? Hắn như thế nào có thể như thế vô tình? Thích Vi thất tha thất thểu trực tiếp đi tìm Minh Ca. Mầu cầm là Minh Ca người, cũng là Minh Ca đưa cho Viên chị, nhất định là Minh Ca như vậy ly gián nàng cùng Viên chị. Nàng bị Viên chị như vậy ném tới trong viện, cả người đau đớn đồng thời, suy nghĩ lại thanh minh, nhất định là Minh Ca không thể gặp nàng cùng Viên chị hảo mới như vậy. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, Minh Ca hảo tàn nhẫn. Nhất chiêu là có thể làm nàng tỉ muội thành thù, phu thê phản bội, chỉ là đôi tiện nhân kia vì cái gì chịu không nổi dụ hoặc? Vì cái gì song song phản bội nàng? Một cái là nàng đã từng đã cứu nữ tử, một cái là cùng nàng cộng hoạn nạn nam nhân a, vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Buông ra, các ngươi làm ta đi vào, ta muốn gặp Tư Mã Minh Ca. Tư Mã Minh Ca, ngươi như thế nào như thế tâm tàn nhẫn, ngươi làm hại ta Thích gia nhất tộc mãn môn sao chảm. Ngươi làm hại ta cùng chính mình nữ nhi sinh tử cách xa nhau. Ngươi như thế nào còn không dừng tay, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta rốt cuộc nơi nào chọc ngươi, làm ngươi như vậy hận ta, các ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra ô ô ô. Thích Vi lớn như vậy thanh âm, quả thực chính là này yên tĩnh trong hoàng cung từng đạo sấm sét. Minh Ca người nâng ghế dựa ở cửa. Nàng lười nhác ngồi ở trên ghế, đánh giá bị các cung nhân đè lại quỳ rạp xuống đất Thích Vi, thấy Minh Ca ra tới. Thích Vi kêu lợi hại hơn, Tư Mã Minh Ca, người cũng là một nữ nhân, vì cái gì không thể thông cảm ta, vì cái gì phải vì khó ta? Có phải hay không nhìn đến ta quá đến không hảo ngươi mới cao hứng? Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Ai? Minh Ca vẻ mặt thương tiếc nhìn Thích Vi. Này sẽ Thích Vi búi tóc lệch qua một bên. Quần áo hỗn độn, đầy đầu đầy cổ đầy tay máu tươi. Trên mặt rất nhiều địa phương máu tươi thậm chí kết khối. Bởi vì Thích Vi nói chuyện mà khô cằn vỡ ra. Thật sự là khủng bố. Cho dù là ăn mặc nàng luôn luôn thích nhất váy trắng, cũng đã không có ngày xưa nửa phần mờ ảo tiên khí. Minh Ca nhìn nhìn liền khẽ than thở, đồng tình nói, ngươi như thế nào thành như bây giờ? Cái trán như thế nào còn bị thương? Là ai thương ngươi? Thật là đáng thương. Nàng như thế nào thành như bây giờ? Thích Vi cũng muốn hỏi chính mình, nàng tự nhận là chính mình làm đủ hào. Năm đó trong kinh thành, nàng là phong cảnh vô hạn tài nữ, thả nàng lớn lên lại xinh đẹp, ai thấy đều đến khen một tiếng, nàng tự nhận là chính mình ở thế giới này tuyệt đối có thể sống tiêu. Sái vô cùng, chính là hiện tại, nàng như thế nào biến thành như vậy? Thích Vi nước mắt tức khắc phun trào mà ra, ô ô yết yết tiếng khóc chung. Nàng nhớ tới đã từng Viên chị đối nàng phủng ở lòng bàn tay yêu quý. Nghĩ tới đã từng Viên Đồng đối nàng thâm tình theo đuổi. Thậm chí còn thượng một lần cũng là tại đây trong hoàng cung. vạn người phía trên viên đồng đối nàng đau khổ cầu xin. Cầu nàng lưu tại hắn bên người. Chẳng lẽ, nàng chân mệnh thiên tử kỳ thật là viên đồng sao? Là nàng lựa chọn sai rồi nam nhân, mới có thể biến thành hiện giờ hoàn cảnh. Nếu là lúc trước nàng có thể đáp ứng viên đồng, lưu tại viên đồng bên người. Như vậy hôm nay đại tề tôn quý nhất nữ nhân nên là nàng a. Hơn nữa nếu là nàng lưu tại viên đồng bên người, nói không chừng viên đồng còn sẽ hào hào, cùng nàng hạnh phúc cả đời. Càng là tưởng như vậy cảnh tượng, Thích Vi nước mắt liền lưu càng là mãnh liệt. Nàng rốt cuộc biết kiếp trước câu kia đã từng có phân chân thành tha thiết tình yêu đặt ở nàng. Trước mặt, nàng không có quý trọng cái loại cảm giác này. Nàng thật sự hào tưởng lại đến một lần. Lại đến một lần, nàng nhất định rất xa đá văng ra viên trị cái này cha nam. Nàng nhất định hào hào nhìn thẳng vào cũng quý trọng cùng viên đồng phần cảm tình này. Minh ca. Minh ca, ô ô ô. Viên trị hắn không phải cái nam nhân, hắn lúc trước phụ ngươi, hiện giờ phụ ta, tỷ tỷ, hắn chính là cái cha nam ô ô ô, xen vào sự phát đến bây giờ. Minh ca là cái thứ nhất đối nàng lộ ra đồng tình tâm người. Pha tưởng đồng bệnh tương liên Thích Vi lập tức đã quên chính mình là tới tìm cha. Nàng kêu Minh ca tỷ tỷ, thuận tiện còn cùng chung kẻ địch nói viên trị nói bậy. Tưởng khiến cho Minh ca cộng minh, nàng nghĩ thông suốt. Hiện giờ chỉ có Minh ca chế được viên trị, phụ bạc nàng nam nhân. Nàng tuyệt không làm hắn hảo quá. Tỷ tỷ, ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ ô ô? Còn có ta chết nhi. Như vậy tiểu phải đối mặt như vậy xúc sinh không bằng phụ thân. Tỷ tỷ, cầu ngài vì ta làm chủ a. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thích Vi biến sắc mặt như vậy mau, cũng thật là làm khó nàng. Minh ca thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, thong thả ung dung sửa sang lại ống tay áo. Lúc này mới nói, dám thẳng hô chấm a tỷ tên, người tới há mồm. Thích Vi, Minh ca lời này nói quá không đâu vào đâu, trở mặt phiên quá nhanh. Thích Vi nhất thời không có phản ứng lại đây. Bất quá những cái đó các công nhân phản ứng không chậm. Hai người đem Thích Vi đôi tay phản chiết. Một người khác tiến lên bạch bạch bạch liền đấu võ. Ngô, ngô, ngươi như thế nào như vậy? Ngô, Thích Vi nước mắt cũng không chảy. Trên mặt nháy mắt bị phiến mấy cái bàn tay. Đau nàng u tay mắt huyễn. Nàng giãy giụa trốn tránh. Hai mắt hoảng sợ lại ôm hận nhìn phía Minh ca. Nàng không rõ nữ nhân này nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Thượng một khắc còn ở cùng nàng thân thiết nói chuyện, sao có thể không chớp mắt nói ra muốn trừng phạt nàng nói tới. Nàng lại không có làm sai cái gì. Này đó cổ nhân thật sự quá không đem người đương người. Nàng hảo hận a. Lúc trước nếu là lựa chọn viên đồng nên có bao nhiêu hào. Nơi nào có trước mắt cái này dối trá lại hư vinh người diễu võ dương oai cơ hội. Bất quá theo bạch bạch bạch thanh âm không ngừng. Thích Vi trong mắt hận ý cũng chậm rãi không thấy. Thay thế chính là bởi vì đau đớn mà trào ra lệ ý. Dừng lại đi. Minh ca lời nói rơi xuống. Hai cái công nhân đem Thích Vi thả khai. Không có chồng đỡ Thích Vi lập tức mềm đến ở trên mặt đất. Giờ phút này nàng hai má sưng cùng ủ bột màn thầu giống nhau a. Ai, hoàn toàn cùng tuyệt sắc giai nhân vô duyên. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Thích Vi miệng mộc lăng có chút đại đầu lưỡi. Bất quá này không ảnh hưởng nàng từng tiếng khóc lóc kể lể, tấm tắc. Hảo hảo một trương như hoa như ngọc mặt, hiện giờ liền đầu heo đều không bằng, nhìn thật lo lắng. Minh ca liếc mắt một cái, không nỡ nhìn thẳng quay đầu, về sau nhưng ngàn vạn đừng lạc sẹo mới hảo, bằng không càng buộc không được nam nhân tâm. Ngoặc kép, hết chương.